Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 56. Chiều hôm ấy, Nhiếp Đan lại tới bái tế, liên tục mấy ngày liền. Các quan viên tới phúng viếng xếp hàng dài không dứt trong chính sự đường. Tới viễn tồn dư chưa chắc đã là việc chính, chỉ biết phàm ai xuất hiện cũng hướng về Du Diễu cả. Du Diễu nỗi lòng nặng trĩu, mặt ngoài có việc nhị đế hẳn còn lấp lửng, không biết Lý Diên đã xử lý ổn thỏa hay chưa. Bên trong có việc Triệu Siêu muốn làm xả di chúc, quả thực khiến hắn ăn không nuốt trôi, ngủ không yên giấc. Ấy thế mà khách viếng thăm vẫn ùn ùn kéo tới, chỉ mong nghe ngóng được gì từ Du Diễu. Hiện nay, thế cục đang âm thầm dậy sóng, chẳng ai đoán chắc được tiếp theo thiên khải sẽ biến đổi thế nào. Song bất kể người lên nắm quyền là Triệu Siêu hay Thái tử, thì chính sự đường vẫn sẽ giữ địa vị quan trọng tột cùng. Quân thần cũng không thể khẳng định liệu Thái tử có tiếp tục trọng dụng Du Diễu hay không. Dù sao ai cũng từng nghe nói chuyện ở kinh thành năm đó, Du Diễu đã cứu không ít người trong lục bộ thoát khỏi hiểm nguy. Thành viên của đảng Thái tử xưa kia cũng giữ quan hệ vô cùng mật thiết với hắn. Chưa chắc sau khi Thái tử trở về, Du Diễu sẽ thất sủng. Du Diễu vốn đã không ít chuyện phải lo lắng, thế mà khách viếng cứ nườm nượp không dứt. Hắn cũng đành gượng cười vui vẻ, khách sáo tiếp đãi. Tôn Dư cũng xem như sống thọ, người ta cúng tế đều là 5 lượng 10 lượng cả. Các học trò trong viện Hàn Lâm chung nhau tặng một bức đối phúng, cao phong thượng tiết. Nghĩa là phẩm cách cao thượng, khí tiết kiên trinh, gửi kèm 20 lượng bạc trắng. Du Diễu chỉ nhận 2 lượng, còn lại đều trả về, không dám thu tiền của học trò nghèo. Các quan viên khác Du Diễu đều xem xét hoàn cảnh xuất thân. Nếu là sĩ tộc giàu có, liền thu toàn bộ, quan thanh liêm liền không tiện nhận nhiều. Chỉ tính riêng ngày đầu tiên, người nhiều vô số, gặp lại cũng được hơn 1.000 lượng. Du Diễu thương lượng với Đường Bác, định dùng số tiền này tu sửa chính sự đường, phần tiền dư sẽ sung kho làm nguồn hỗ trợ học trò nghèo khó. Sang năm khoa cử sẽ được cử hành lại, nay chính sự đường chuẩn bị chút tiền riêng dành bồi dưỡng trụ cột nước nhà, âu cũng là chuyện tốt, ắt hẳn cũng hợp với di nguyện của Tôn Dư. Đêm hôm ấy, Đường Bác thức canh, Du Diễu do quá nhọc tâm suy nghĩ, vừa về đến phòng liền ngã lăn ra giường, không còn màng được chuyện gì khác nữa. Không biết mơ màng ngủ được bao lâu, Du Diễu thấy có người lay mình, bèn giận lắm. Có để cho người khác ngủ hay không? Du Diễu rít lên. Người lay tỉnh hắn không ai khác chính là Đường Bác. Cả thảy gần 10 người đứng trong phòng. Du Diễu bình tĩnh lại. Trời còn chưa sáng, mọi người không phải dựng ban thờ xong đã giải tán cả rồi ư? Sao còn quay lại giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Du Diễu lấy lại tinh thần, hỏi. Có chuyện gì vậy? Không ai lên tiếng đáp lời. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Du Diễu. Đường Bác hạ giọng nói. Trên đường trở về từ phương Bắc, nhị đế đã băng hà lúc đi ngang qua huyện Thanh rồi. Nhất thời Du Diễu cũng không biết phải phản ứng ra sao. Đường Bác bổ sung. Nhất tướng quân đã vào cung rồi, tốt nhất huynh cũng đi theo xem sao, chớ để xảy ra việc lớn. Du Diễu suy nghĩ thật nhanh, vớ lấy y phục mặc bừa lên người, vội vã chạy ra ngoài. Đường Bác chỉ nói hai câu ngắn gọn vậy, nhưng hắn và y đều đã hiểu rõ, suy đoán của hai người là một. Không ngờ Triệu Siêu lại dám hạ độc thủ, giết chết Thái tử và Thái thượng hoàng. Đêm đó Du Diễu vừa ra khỏi chính sự đường, liền sửng sốt phát hiện ra, Mậu Thành được canh phòng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, Mọi chuyện cô hồ chưa cần nói cũng đã rõ ràng. Kẻ nào? Quân Ngự Lâm trấn giữ cung, chặn xe ngựa của Du Diễu lại. Là ta, Du Diễu nói. Hiền hoàng cung không thể ra vào. Lính Ngự Lâm thấy người tới là Du Diễu, giọng điệu không khỏi mềm mỏng hơn nhiều, khom người nói. Du đại nhân, tiểu nhân không cho ngài vào được, xin thứ lỗi cho. Du Diễu hỏi, đây là lệnh của bệ hạ ư? Là lệnh của Đường tướng quân ạ. Lính canh thưa, Du Diễu, bắt đầu giới nghiêm từ khi nào? Lính canh cân nhắc một chút, biết quan hệ giữa Đường Huy và Du Diễu không phải tầm thường. Liền thành thật trả lời. Từ hôm qua ạ. Hôm qua Du đại nhân không lên triều, nên không biết đó thôi. Du Diễu thầm tính toán, hẳn đã bắt đầu vào chính cái ngày Lý Diên trở lại. Chuyện nhị đế băng hà chắc chắn có can hệ tới Triệu Siêu. Du Diễu lại hỏi. Thế nhiếp tướng quân vào bằng cách nào? Lính canh không dám lên tiếng. Du Diễu nói, nếu đã không ngăn được y, thì các ngươi cũng cho ta vào đi thôi. Tự ta sẽ tới gặp Đường Huy phân trần. Không khiến các ngươi phải liên lụy đâu. Lính canh vẫn còn hơi khó xử. Du Diễu lại khuyên, chỉ bằng ngươi hỏi ý Đường Huy ngay lúc này đi. Nếu làm lỡ chuyện, thì ta cứ tìm hai ngươi mà hỏi tội đó. Lính canh hết cách, đành cho Du Diễu đi qua. Suy nghĩ của Du Diễu ngổn ngang hỗn loạn. Lúc xe đi ngang hậu cung, hắn đột nhiên hô lên. Dừng lại! Xe ngựa dừng bánh, Du Diễu trả trời ngã người trong xe. Suốt dọc đường, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Gặp Triệu Siêu rồi, hắn sẽ nói gì đây? Tin tức này tới quá nhanh, quá đột ngột, cũng quá chấn động. Đến nỗi hắn hoàn hồn rồi, mà đầu óc vẫn cứ rối tung lên. Lên xe, vào cung. Nhưng tâm tư trống rỗng, mãi đến bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra những câu phải nói với Triệu Siêu. Chất vấn y ư, hay phẫn nộ, những điều ấy Nhiếp Đan đã làm cả rồi. Thái tử và lão hoàng đế đã chết, đợi khi chầu sớm, chuyện này nhất định sẽ khiến cả quốc gia chấn động. Hắn đối mặt với Triệu Siêu rồi, có thể nói được gì đây? Chuyện đã xảy ra, Triệu Siêu đã dành trước thời cơ, sắp xếp tất thảy mọi việc, thậm chí gạt cả hắn. Nghĩ đến đây, Du Diễu không khỏi thấy lạnh người. Tiếp theo hắn sẽ phải lựa chọn thế nào đây? Phương án thứ nhất cũng là phương án Triệu Siêu mong nhìn thấy nhất, đó là Du Diễu có thể lý giải ít nhiều. Không nhắc lại cái chết của nhị đế nữa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, phò tá Triệu Siêu như trước. Phương án thứ hai, chất vấn Triệu Siêu, thể hiện rõ sự phẫn nộ của bản thân, cùng y cắt đứt tình nghĩa. Còn phương án thứ ba, triệu tập quần thần, thẳng thừng nói ra chân tướng. Nếu hắn chọn hành động thứ ba, chắc chắn sẽ triệt để chọc giận Triệu Siêu. Bản thân lại không có chứng cứ, làm sao khẳng định được điều gì? Hắn đoán Nhiếp Đan cũng vậy. Khi nghe tin nhị đế băng hà, y tất nhiên sẽ đoán ngay được hết thảy nội tình. Mọi người đều biết Triệu Siêu nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nhưng lúc ban sơ không ai mường tượng đến khả năng ấy cả. Dù gì mọi người đều cảm thấy Triệu Siêu còn chưa điên rồ đến nông nỗi ấy. Dẫu y cứ muốn xuống tay, cũng sẽ phải dè chừng trí thức trong cả nước, cùng chiều hướng của sĩ tộc Giang Nam. Giết cha, giết anh, hai tội này chắc chắn sẽ bị con cháu muôn đời sau chửi rủa. Hậu thế khi nhắc đến chuyện ấy, tất sẽ không buông tha cho Triệu Siêu. Thế mà, y vẫn cứ làm vậy. Du Diễu nhảy bén phát sát ra nguy hiểm. Triệu Siêu đã có gan làm như vậy, ắt hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Nhiếp Đan đã vào cung. Như người chết rồi, có nói gì cũng không khiến thái tử sống lại được. Thế nên, lúc này mọi hành động chọc giận Triệu Siêu chỉ là thừa thãi. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể kích động vào lúc này. Đường Bác lay tỉnh Du Diễu vào canh tư. Có lẽ vì dám chắc hắn sẽ tiến cung. Nghĩ đến đây, Du Diễu càng ứa thêm nhiều mồ hôi lạnh. Thế cục đã trở nên phức tạp, bản thân thiếu chút nữa đã rơi vào bẫy của người khác rồi. Về phủ, Du Diễu truyền lệnh, xe ngựa lại vòng trở về. Du Diễu thấy tâm thần đều kiệt quệ, không biết được tình hình rốt cuộc ra sao. Lý Trị Phong cũng không gửi thư nhà về báo. Trời đã sáng, bầu trời phương đông bắt đầu hửng ánh bình minh. Chờ chút đã. Du Diễu lại nói, tắt vào phía trước điện phụ đi. dù sao cũng sắp phải vào chầu sớm rồi. Người đánh xe liền dừng lại, Diêu Diễu thấy đầu mình ong lên, vào phòng trà ngồi tạm, chờ vào chầu. Chưa tới canh năm mà quan viên trong triều đã lục tục tới cả. Có thể thấy đêm qua tất thảy mọi người đều mất ngủ. Mỗi người đều uống một tuần trà, mỗi nhà dùng một loại trà khác nhau. Có người uống trà xanh, có người uống ngân châm, có người uống tước thiệt, có người uống bích loa xuân. Mà đám Bình Hề, Tạ Huy lại dùng loại trà giang ba ô long nhà Du Diễu làm ra, nụ hôn của mỹ nhân. Du Diễu gật đầu chào Tạ Huy, các quan viên ôm tâm sự phần mình, không ai lên tiếng. Tạ Huy đượm vẻ âu lo. Du đại nhân đến sớm quá. Du Diễu thở dài. Ta không quen uống trà trong sảnh, Tạ đại nhân. Tạ Huy hiểu ý, lập tức sang chút lá trà của mình cho Du Diễu. Du Diễu nhấp một ngụm, mắt đỏ ngầu vì phải thức đêm. Bình Hề chợt hỏi, sao hôm nay người tới sớm thế? Du Diễu thờ ơ đáp, các vị đại nhân không phải cũng vậy hay sao? Không ai lên tiếng đáp câu này của hắn. Du Diễu lại nói, đêm qua chính sự đường nhận được tin báo, ta vào cung ngay trong đêm, nhưng nửa chừng lại đổi ý, định bụng tới đây chờ các vị đại nhân, đợi lát nữa cùng nhau vào chầu. Các quan văn mỗi người một biểu cảm, Du Diễu tinh tế quan sát, biết trong lòng bọn họ có phẫn nộ, có bất đắc dĩ, cũng có buồn phiền lo lắng. Càng không có ít người, khi trước lắm lời, nay kinh sợ Triệu Siêu sau này sẽ trả thù, tai vạ cả nhà. Thượng thư bộ hình nói, Du đại nhân, hồi canh tư bộ hình nhận được tin từ Lục Thủy Doanh, báo nhiếp tướng quân đã bị áp giải vào rồi. Du Diễu vô cùng kinh hoàng. Lục Thủy Doanh chính là Thiên Lao, Nhất Đan đã bị Triệu Siêu nhốt vào ngục rồi ư? Hỏng bét rồi. May mà, tối hôm qua, hắn không chạy tới chọc giận Triệu Siêu. Đám người nghị luận xôn xao, có kẻ còn chưa hay tin nhị đế băng hà, liền gặng hỏi người bên cạnh, Nhất tướng quân đã phạm phải tội gì để đến nỗi bị tống giam? Song không ai dám trả lời. Du Diễu cân nhắc một hồi liền nói, nói vậy, các vị đại nhân vào chầu xin chớ kích động, nhất định phải chờ Hổ Uy tướng quân về triều, hẳn nói sao? Dù sao chúng ta cũng không rõ ràng ẩn tình trong ấy, càng không tiện chất vấn bệ hạ. Đúng là như vậy. Tạ Huy thông thả nói, chuyện của nhất tướng quân xin làm phiền Du đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Du Diễu gật đầu, ngước mắt nhìn mọi người. Biết tất thảy quan viên ở đây đều chỉ đang giả nhân giả nghĩa, không khỏi thở dài não trụ. Vào đúng lúc ấy, chiên vàng trên điện cũng ngân vang, sớm hơn ngày thường một khắc. Bá quan liền lục tục ra ngoài, lên điện vào chầu. Chuyện đầu tiên Triệu Siêu làm trong buổi chầu sớm là công bố tin nhị đế qua đời. Trẫm cứ nghĩ chỉ mấy ngày nữa thôi là có thể dỡ xuống gánh nặng trên vai rồi. Hai mắt Triệu Siêu đỏ ngầu, bi thương khó lòng kiềm chế. Hạ giọng nói, nay lại chợt hay tin dữ, trẫm cũng không biết phải xử trí thế nào. Lý Diên cũng tỏ vẻ đau xót vô hạn, nhỏ giọng khuyên can, xin bệ hạ nén bi thương, gìn giữ long thể. Thân sắc quần thần vô cùng phức tạp, mọi người đều đang quan sát Triệu Siêu, nhất thời không biết phải nói gì. Đại điện lặng ngắt như tờ, bá quan văn võ đều đỏ hoe hai mắt. Lâm Chính Thao trời hàng, nói, bệ hạ, nay còn chưa biết vì sao Thái Thượng Hoàng và Tân Đế bị bệnh. Chuyện này quả thật quái lạ dị thường, khiến người ta khó có thể tin. Triệu Siêu than thở rằng, phụ hoàng ở phương Bắc bị giặc Thác Đát giày vò hành hạ, đã sớm bệnh tật đầy mình, hoàng huynh cũng mắc sẵn một số tật nhẹ. Theo sứ giả báo về, lúc ra khỏi núi Kỳ, đi ngang sông Thanh, hoàng huynh trở lại quê cha, vui mừng khó nén, mới gắng gượng ra ngoài đi dạo. Lúc quanh quẩn bên khe suối, đã bị rắn độc tấn công. Hổ Uy tướng quân vội vàng đuổi tới cứu chữa, chỉ hiềm độc rắn quá mãnh liệt, không cách nào xoay chuyển mệnh trời. Hoàng huynh đã mất ngày đêm đó, phụ hoàng bệnh nặng nhiều năm, hay tin hoàng huynh qua đời, nửa đêm cũng thổ huyết mà đi. Quần thần chấn động, Lâm Chính Thao lại hỏi, bệ hạ, những người được phái theo bảo vệ sao có thể để Tân Đế một mình ra ngoài? Lúc ấy ai là người đi theo? Trúng loại độc rắn nào? Trúng độc ở đâu? Du Diệu có phần kinh ngạc, xưa nay Lâm Chính Thao bất hòa với hắn, song những khi phát ngôn trên triều đường đều chưa từng vì lợi riêng mình. Nay ông lại dám chất vấn Triệu Siêu ngay trước mặt quần thần, nói ra những lời bá quan không dám nói. Vị ngự sử này quả thực khí tiết kiên cường, chính trực thẳng ngay. Trước mắt còn chưa rõ ràng, Triệu Siêu đáp, chỉ còn cách đợi Thị Lan bộ hình tạo quyền trở lại mới tiếp tục điều tra. Triệu Siêu thở dài, nói, chầu sớm hôm nay tiến hành tới đây thôi. Ai ngờ đúng vào giờ phút này, Du Diệu lại tiến lên một bước, khom người tấu. Bệ hạ! Triệu Siêu thoáng giật mình, Du Diệu hơi nhướng mày, chất vấn. Thần có một chuyện không hiểu rõ. Câu hỏi này của Du Diệu khiến cả Triệu Siêu lẫn bá quan trên triều hết sức kinh ngạc. Du Diệu lại đã cân nhắc rất rõ ràng. Nếu hôm nay hắn không đứng ra tỏ rõ thái độ, thì sau này tất không còn mặt mũi nào đối diện với Nhiếp Đan. Ai làm hoàng đế là một chuyện, mưu sát cha anh, hạ độc thái tử lại là chuyện khác. Du Diệu có thể khoan nhượng việc Triệu Siêu bức ép thái tử nhường ngôi. Dù sao ấy là kế tự bảo vệ mình. Hắn cũng đã gửi gắm hy vọng vào y, trông mong y sẽ là người thu Giang Sơn về một mối. Song cái lẽ giết cha diệt anh ấy của Triệu Siêu khiến Du Diệu không tài nào chấp nhận. Hắn thậm chí còn không ngừng thuyết phục chính mình. Triệu Siêu không phải hạ người như thế. Hắn đã ôm theo hy vọng cuối cùng ấy, trông chờ vào buổi chầu sớm. Triệu Siêu sẽ chứng minh với hắn, y không phải hạng người như vậy. Lý Hàn Lâm đảm nhận sứ mạng hòa đàm. Du Diệu hỏi Lý Diên. Vậy cớ gì sau khi ký kết công văn, không đích thân tới Đại An, nghênh đón nhị đế từ phương Bắc trở về, mà lại lưu lại nơi đại quân đóng trại phía Bắc núi Kỳ, để hổ uy tướng quân và tạo quyền đi thay? Xét về tình về lý, về công hay tư, đều không hợp thượng tình. Lý Diên hơi biến sắc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lấy lại được bình tĩnh. Đây là quyết định của bệ hạ sau khi đã cân nhắc kỹ càng. Lý Trị Phong xuất thân từ tộc Khuyển Nhung, để y đi giao thiệp cùng người Thác Đát sẽ tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Tạ Quyền lại là người giỏi về đàm phán. Du đại nhân, ngài còn thắc mắc gì nữa không? Du Diệu lạnh lùng nói, nếu đã nghênh đón nhị đế trở về, sao đại nhân lại phải đích thân về cung báo tin mà không đợi ở tiền tuyến hộ tống nhị đế? Lời này vừa dứt, toàn bộ văn võ bá quan đều nhạy cảm phát giác được điều gì. Triệu Siêu lại đỡ lời thay Lý Diên. Là do trẫm triệu y về. Du Diệu hỏi, vì sao phải triệu y quay về? Trẫm có chuyện cần thương lượng với y. Thương lượng chuyện gì? Chỉ thoáng cái không khí trên triều đã vào thế dương cung bạc kiếm. Những lời này của Du Diệu cơ hồ công kích thẳng mặt đế vương. Triệu Siêu cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ, toàn thân lẫy bẫy, run giọng hỏi. Du Diệu, khanh hỏi câu này là có ý gì? Du Diệu điềm đạm đáp. Thần chỉ không hiểu vì sao Lý Hằng Lâm lại vội vàng trở về ngay trong đêm mà thôi, xin bệ hạ thứ tội. Buổi chầu sớm không một âm thanh, tiếng kim rơi cũng nghe được rõ ràng. Gần như tất thảy quan viên đều đang nín thở. Không ai có thể mường tượng được, Du Diệu lại thẳng thừng chất vấn Triệu Siêu vào lúc này. Nếu nói cái chết của nhị đế có lợi cho ai nhất, thì người ấy không nghi ngờ gì chính là Du Diệu. Nếu nói ai là người ít khả năng chất vấn Triệu Siêu nhất, đương nhiên cũng là Du Diệu hắn. Ấy vậy mà Du Diệu lại công kích Triệu Siêu ở đây. Vào lúc này, hành động ấy khiến bá quan văn võ chấn động thất kinh. Khí thế ấy, thân thái ấy, chính trực công minh, không chút kiêng dè. Du Diệu vừa khom người, vừa phán đoán ra vài phần. Chuyện này nhất định là do Triệu Siêu nhúng tay vào. Hoàng đế triệu Lý Diên về trước, một là giúp y thoát thân. Tránh sau khi xảy ra biến cố, sẽ phải hỏi tội y. Thậm chí chém đầu để dẹp yên cơn phẫn nộ của dân chúng. Hai là trong chuyện này, Lý Diên chắc chắn đảm nhận vai trò chủ mưu. Không triệu y về ngay sau khi thành công, Triệu Siêu quả thật khó bề ăn ngủ cho yên. Mà Du Diệu sau khi lấy lại bình tĩnh vào buổi sáng, lập tức nắm bắt ngay được những chi tiết bất thường. trực diện chất vấn khiến Triệu Siêu á khẩu. Bá quan văn võ không nói một lời. Nhất thời đều đổ dồn ánh mắt về Triệu Siêu đang ngồi trên ngai vàng. Triệu Siêu im lặng thật lâu, sau cùng mới nói. Trẫm định giao cho Lý Hàn Lâm đảm đương trách nhiệm chuẩn bị nghi thức thoái vị để tân đế đăng cơ. Thương lượng xem chờ hoàng huynh trở lại phải rút lui thế nào. Dư Diệu vốn dĩ không muốn, cũng không thể tiếp tục gặng hỏi Triệu Siêu. Nghe trả lời xong liền gật đầu, hạ giọng tâu. Trách nhiệm trên vai bệ hạ chỉ sợ là không dỡ xuống được rồi. Dứt lời lại thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn chọn con đường nhượng bộ. Ít nhất không thể bức bách Triệu Siêu thái quá dưới Triệu Đường. Song Lâm Chính Thao lại không buông tha y, hỏi tiếp. Bệ hạ, thần cũng có một thắc mắc. Nếu muốn thương nghị chuyện thoái vị, bệ hạ nên tìm người có bộ lễ và chính sự đường mới phải. Mà dù có muốn dự thảo chiếu thư, Lý đại học sĩ cũng không phải người đứng đầu Viện Hàn Lâm. Hà tất phải triệu Lý Hàn Lâm về trước thời hạn như vậy. Một câu này tức thì đâm Triệu Siêu một nhát. Triệu Siêu lạnh lùng hỏi lại. Lý Duyên là người hiểu ý trẫm nhất. Thì sao? Lâm Chính Thao lại thưa. Nếu là vậy, thì chẳng hay đêm qua, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, hậu quốc đại tướng quân Nhiếp Đan, rốt cuộc đã phạm phải tội gì, đến nỗi bị tống vào thiên lao lục thủy danh. Trong chớp mắt, Triệu Siêu biến sắc, Dư Diễu thầm than hỏng bét. Câu này ngay cả hắn cũng không dám hỏi, vậy mà Lâm Chính Thao lại cứ khăng khăng thốt ra. Tất thảy mọi người đều nháy mắt ra hiệu với Lâm Chính Thao. Ông lại chẳng mảy may sợ hãi, đành giọng tiếp lời. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, Nhiếp tướng quân có công không tội, Đường đại tướng quân có một nước mà nói nhốt là nhốt, không hạ chiếu, không định tội. Phàm là quan viên tứ phẩm trở lên, nếu bị quân vương giáng tội, cũng phải công bố trước quần thần. Bệ hạ định giải thích với người trong thiên hạ thế nào đây? Cứ như vậy, thế cục lại rơi vào căng thẳng. Triệu Siêu hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm, lạnh lùng nói. Nhất đang mưu toan hành thích trẫm, không tống y vào thiên lao, thì hôm nay các ngươi đã không gặp được trẫm nữa rồi. Một câu nói ra như xé toạc trời xanh, Dư Diệu thiếu điều muốn ngất xỉu. Tình hình buổi chầu sớm hôm nay gần như đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng mà hắn không tài nào khống chế được. Triệu Siêu nói như vậy, không thể nghi ngờ đã xếp Nhiếp Đan vào hàng nghịch tặc. Nếu tội danh này được chứng thực, thì không chỉ can dự tới Nhiếp Đan, mà còn gây ảnh hưởng kinh người tới toàn thiên khải. Bệ hạ! Tạ Huy rốt cuộc cũng tiến lên. Xin bệ hạ bớt giận! Xin bệ hạ bớt giận! Thượng thư bộ hình Lâm Lạc Dương cũng gấp tiếng khuyên can. Nhiếp tướng quân một lòng vì nước vì dân, xưa nay chưa từng lấy quyền hành làm lợi riêng mình, có thể thấy được lòng trung son sắt, y không có bất cứ động cơ nào hành thích cả, e rằng đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Theo ý của thần, chứ bàn bệ hạ hãy triệu Nhiếp tướng quân vào triều, chất vấn rõ ràng trước mặt bá quan văn võ, cũng tiện bề chiêu cáo lý do ra tay của Nhiếp tướng quân với bá tánh muôn dân, khiến trăm họ an lòng. Triệu Siêu tức giận đến phát run, từ lúc đăng cơ tới nay, đây là lần đầu tiên y phải đối mặt với cục diện như vậy. Đợi sau này, trẫm tự khắc sẽ cho các khanh lời giải thích hợp lý. Triệu Siêu nói, hôm nay dừng ở đây, bãi triều. Triệu Siêu đứng dậy rời đi, đại điện vắng lặng như chốn không người. Sau buổi chầu, Dư Diệu thấy đầu óc rối như tơ vò. Quần thần đều nhìn Du Diễu, hắn nở nụ cười gượng gạo, gật đầu với mọi người. Tạ Huy nghiêm túc nói, trước mắt phải làm thế nào cho ổn thỏa, ý dù đại nhân ra sao? Du Diễu đưa mắt, nhìn các quan văn đứng xung quanh, nhất thời cảm thấy hơi hoang đường. Ngày trước bọn họ từng đứng ở hai bờ chiến tuyến, nhưng nay gặp phải sự kiện này lại gạt bỏ lập trường để tụ lại cùng nhau. Bình Hề lên tiếng, chuyện cấp bách nhất bây giờ là phải bảo vệ được tính mạng của Nhiếp tướng quân, bằng không thiên khải nguy to. Lâm Lạc Dương nói, các vị đại nhân có nghĩ rằng sự kiện lần này là kế phản gián của quân Thác Đát không? Cũng có khả năng này, Tạ Huy gật đầu tán đồng. Những quan viên còn lại đều im lặng, Du Diễu thở dài, nói: Bệ hạ sẽ không giết Nhiếp tướng quân, chuyện này ta có thể đảm bảo. Lâm Chính Thao than thở: Nếu có giết thật, nói không chừng đành phải mang tính mạng cả nhà ra cùng đứng lên bảo vệ y thôi. Đang lúc nói những lời này, họ thấy Lý Diên sắc mặt tái mét tiến ra từ phía cửa hông, vội vội vàng vàng rời ngõ môn, không buồn liếc mắt nhìn quần thân đang tụ vào một góc, đi thẳng ra khỏi cung. Cảm xúc trong lòng Du Diễu hiện tại quả thật khó nói thành lời. Lần này Lý Diên và hắn đã triệt để trở mặt với nhau. Hắn có mơ cũng không ngờ tới Lý Diên lại hiến một cái sách thâm độc như vậy cho Triệu Siêu, càng không nghĩ đến Triệu Siêu lại tin tưởng Lý Diên. Mọi chuyện có lẽ chỉ đơn giản giống như những gì Triệu Siêu đã nói. Y muốn kéo Du Diễu hắn ra khỏi vũng bùn này. Mà Lý Diên vừa khéo trở thành kẻ chết thay. Du Diễu nói: Các vị đại nhân cứ về trước đi, chuyện này không thể nhắc lại, hỏi rõ ràng rồi cũng làm được gì đây? Cuối cùng, Du Diệu cũng thốt ra câu này khỏi miệng. Hỏi rõ ràng thì lại làm sao? Chẳng lẽ bọn họ định trị tội Triệu Siêu ư? Thái tử và Thái Thượng Hoàng đều đã chết. Dù có bắt nhốt luận tội Triệu Siêu, thì bọn họ cũng chẳng đi đâu tìm được người thay thế y. Mây đen u ám cùng nỗi tuyệt vọng phủ trùm lên đám đông suốt từ buổi chầu sớm hôm nay. Đến giờ sinh ra cũng vì lẽ ấy. Chuyện gì cũng vậy. Cái đáng sợ không phải là chính nghĩa mong manh, mà là sau khi dâng cao ngọn cờ chính nghĩa rồi, mọi chuyện cũng chỉ là giả tràng xe cát. Những chuyện bất đắc dĩ trên thế gian này đều không đếm xuể, các quan viên chỉ biết thở dài lần lượt trời cung. Trên đường quay lại chính sự đường, Du Diệu nhớ lại ánh mắt đám Bình Hề, Lâm Lạc Dương nhìn Lý Diên. Chợt nghĩ đến những lời Tạ Quyền từng nói trong lần mọi người tụ họp trước khi Lý Diên đi sứ. Đám Bình Hề không rõ nội tình, cũng không biết Du Diễu sẽ hành động ra sao. Du Diễu tức khắc lệnh cho người đánh xe gấp rút chạy tới bộ binh. Lúc này ba người, Bình Hề, Lâm Lạc Dương, Tần Thiếu Nam đang ở hậu đường. Du Diễu tới nơi, liền tiến thẳng vào, không chờ thông báo. Ba người trông thấy Du Diễu, vẻ mặt gượng gạo liền lộ rõ trên gương mặt. Du Diệu không vòng vo mà trực tiếp giải thích ngay. Ngày đó ta nói ta có cách, không phải chỉ chuyện giết vua, mà là muốn thái tử nhường ngôi. Chính ta cũng không lường trước được kết quả này. Đêm qua ngươi không vào cung ư? Bình Hề hỏi. Nghe nói bệ hạ và Nhiếp tướng quân đã đánh nhau một trận. Bấy giờ Du Diệu mới hay mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lắc đầu đáp. Không. Tần Thiếu Nam than thở. Đây là kế hoạch của Lý Diên và Tạ Quyền. Hôm đó sau khi giải tán, ta mới phát giác vài điểm kỳ quái. Sau khi nghe câu ấy, Du Diệu cũng thấy chuyện này không tầm thường. Nói như vậy, Tạ Quyền đã về trướng Lý Diên rồi ư? Trong sự kiện này, e rằng Tạ Quyền không cách nào thoát được liên can. Vậy Lý Trị Phong thì sao? Y có biết hay không? Du Diệu âm thầm sợ hãi. Lỡ như đến Lý Trị Phong cũng nghe lệnh của Triệu Siêu, vậy thì tất thảy mọi người đều sẽ bị cuốn vào trận bão tố này mất. Bình Hề thấy sắc mặt Du Diễu như vậy, liền biết hắn đang suy nghĩ những gì, an ủi rằng: Ngươi đừng lo lắng quá, tất thảy cứ đợi Lý Trị Phong trở về hắn bàn tiếp. Du Diễu đành gật đầu, thở dài thường thượt, dặn mọi người trước mắt cứ án binh bất động, xem tình hình biến chuyển thế nào. Dứt lời, liền trở về chính sự đường. Đêm đó, Du Diệu đem chuyện này ra phân trần với các thành viên của chính sự đường. Các cấp sự trung đều tỏ vẻ bình thường. Chỉ riêng Đường Bác thoáng thấy có điều gì đó không ổn. Song cũng không chất vấn gì. Suốt mấy đêm liền, các đệ tử luân phiên nhau canh giữ Tôn Dư. Đợi qua thất đầu sẽ phải đưa quan tài đi chôn ngay. Tránh trùng với quốc tang. Suốt khoảng thời gian túc trực bên Linh Cửu, Du Diệu đều chờ đợi Triệu Siêu cho mình một lời giải thích thỏa đáng. Hắn đã mường tượng ra vô số khả năng, song bất luận thế nào vẫn không thể tha thứ được chuyện Triệu Siêu dối gạt phản bội mình. Nhiếp Đàn có lẽ còn phẫn nộ hơn hắn nhiều lần. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Du Diệu gặp Kiều Dung tới chính sự đường. Hai mắt nàng đỏ hoe, không nói câu nào. Song Du Diễu chỉ vừa nhìn đã biết được lý do. Du Diễu, huynh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì về tính mạng đâu. Kiều Dung, chị biết, huynh ấy đã chính miệng nói vậy mà. Đêm hôm trước, huynh ấy bảo phải vào cung, có lẽ sẽ không trở về nữa. Huynh ấy còn nói, huynh ấy tự nguyện làm vậy, chỉ cần hoàng đế trị tội huynh ấy, thì bá quan văn võ sẽ biết hết căn nguyên. Chị đoán tạm thời huynh ấy cũng không chịu ra khỏi ngục giam đâu, em không cần phải cầu xin cho huynh ấy. Du Diễu nghe vậy thì áy náy vô cùng. Kiều Dung lại nói, chị biết hai người đều có cái khó riêng của mình, nhưng phiền em giúp chị nghe ngóng tin tức trong ấy, xem có thể đưa ít cái ăn, cái mặc, đem chút chăn chiếu vào cho huynh ấy hay không? Du Diễu đáp, chị về chuẩn bị sẵn đi, để em nghĩ cách. Du Diễu biết Triệu Siêu sẽ không giết Nhiếp Đan, song cũng không có ý gặp y vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại. Dù sao, sau buổi chầu sớm hôm nay, tất cả mọi người đều đã thành bia ngắm trong lòng Triệu Siêu. Có thể hắn cũng đã khiến Triệu Siêu nghi ngờ. Chỉ cần hắn tới tìm Nhiếp Đan, Triệu Siêu sẽ lập tức biết tin, cũng sẽ ngờ vực đón xem hai bọn họ trao đổi những gì. Kiều Dung thấy sắc mặt Du Diễu không mấy dễ coi, liền hỏi thăm thêm mấy câu. Du Diễu không e ngại gì Kiều Dung, dù sao đôi bên đã sống chung suốt bao nhiêu năm như vậy. Kiều Dung không đời nào bán đứng hắn. Nghĩ vậy, Du Diễu liền kể hết mọi sự cho nàng. Kiều Dung nghe xong cũng chỉ biết thở dài, đầy bất đắc chỉ. Chị là phận con gái, không hiểu chuyện quốc gia đại sự. Kiều Dung cũng không biết làm sao. Du Diễu chỉ cười, nói. Có đôi khi, đàn bà con gái còn hiểu rõ đại nghĩa hơn cả đàn ông. Năm đó em từng rất khâm phục thê tử của Lý Diên. Chỉ không ngờ rằng, nay y lại sa ngã đến nước này. Kiều Dung lại nói, vị đại ca kết nghĩa này vẫn luôn rất coi trọng em. Em chỉ cần giải thích rõ mọi chuyện là xong. Huynh ấy là bậc anh hùng trọng lượng, sẽ không tính toán so bì với em đâu. Yên tâm đi. Du Diệu chỉ biết cười như méo mà gật đầu. Hai người cùng tới đại doanh quân Ngự Lâm. Thiên lao do quân Ngự Lâm đích thân canh giữ, mà thống lĩnh của quân Ngự Lâm không ai khác chính là Đường Huy. Du Diệu tìm Đường Huy trước nhất. Đường Huy không nói lời nào đã tháo lệnh bài đeo bên hông đưa cho Du Diễu. Dù sao với tình nghĩa giữa hai người, những lời như liên lụy chỉ là thừa thãi. Du Diễu dẫn Kiều Dung vào đại lao, bên trong tăm tối ẩm thấp. Dưới sàn chuột chạy tới chạy lui, không khí phảng phất một thứ mùi hôi tanh khó ngửi. Suốt dọc đường, họ trông thấy rất nhiều phòng giam bỏ trống. Đây vốn là nơi Ti Dương Châu bắt nhốt phạm nhân khi trước, về sau được cải thành thiên lao mới. Từ khi Triệu Siêu lên nắm quyền đến nay, tuy không phải thời đại thái bình ấm êm, song cũng chưa từng cai trị ngặt nghèo khắc nghiệt. Thiên lao gần như không có phạm nhân nào. Phần lớn các tử tù đều bị nhốt trong đại lao của bộ hình. Du Diễu đi ngang dải hành lang trong cùng của thiên lao, chợt trông thấy một người đầu tóc rối bù, mặt mày cáu bẩn, đang ngồi bắt cháy trong một góc, không khỏi giật mình. Trong thiên lao vẫn còn người khác hay sao? Du đại nhân! Người nọ cũng rất kinh ngạc, cười hỏi. Sao ngài lại vào đây thế này? Du Diễu nhận ra người này chính là Đồ Nhật Thăng, thầm trách bản thân đã quên bản chuyện của y. Năm trước, hắn đã phơi án sau thu xử chém cho y, kế đó lại trì hoãn một lần, đoán chừng Triệu Siêu đã nhốt Đồ Nhật Thăng vào đây. Lại nghe tiếng Nhiếp Đan vang lên ở đầu cùng của hành lang. Ngươi về đi, ta không có gì nói với ngươi hết. Nhiếp đại nhân! Kiều Dung lên tiếng gọi. Kiều cô nương! Nhiếp Đan nói bằng giọng khó tin. Sao nàng lại tới đây? Kiều Dung tới bên song sắt, chuyển những thức ăn thức mặc chuẩn bị sẵn vào trong. Du Diệu lấy chìa khóa canh ngục đưa cho, mở cửa phòng giam để Kiều Dung tiến vào. Kiều Dung bày thức ăn ra, cười nhẹ, bảo. Ta tới hầu Nhiếp đại nhân uống rượu. Nhiếp Đan cũng bật cười, nói. Nào! Chúng ta uống. Du Diễu dựa người cạnh chấn sông. Nhiếp Đan đưa mắt nhìn Du Diễu, nói tiếp. Đại cũng tới uống đi. Tứ đại, chúng ta chỉ nói chuyện gió trăng, không bàn việc nước. Đại ca hôm nay vẫn cứ là đại ca của đệ. Du Diệu nói, để uống không trôi, hai người cứ tự nhiên đi. Dứt lời, Du Diệu liền trở lại đoạn hành lang trước tìm Đồ Nhật Thăng nói chuyện. Đồ Nhật Thăng cười, hỏi. Vị ngồi bên kia chính là chiến thần Nhiếp tướng quân hả? Đúng thế, Du Diệu cười trêu. Nghe danh không bằng gặp mặt, đúng không? Đồ Nhật Thăng cũng cười đáp. Quả là như thế. Du Diệu hỏi, gần đây người sống ra sao? Đồ Nhật Thăng trả lời đầy tiếc nối. Buồn chán vô cùng, chỉ mong có ai nói chuyện mà thôi. Du đại nhân, ngài nói mà chẳng làm gì cả. Du Diệu vui vẻ bảo, ta nói mà không làm khi nào, năm đó ta chỉ đảm bảo giữ được mạng cho ngươi, chứ có hứa hẹn gì khác đâu. Đồ Nhật Thăng thở dài thê thiết, nói sang chuyện khác. Bị nhốt một năm trời rồi, ngài bảo ta còn cơ hội ra ngoài nữa không? Du Diệu đáp, cứ chờ đi, chờ đại xá thiên hạ, biết đâu lại gặp may. Theo ta xem thì khó lắm. Đồ Nhật Thăng nói, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Nhà nhà có ruộng cấy trồng, ai ai cũng có cơm ăn. Ngài không được lừa ta đâu đó. Ta đầy dư hơi đến mức cố ý vào thiên lao một chuyến để lừa ngươi hả? Đồ Nhật Thăng thoáng nghĩ xong cũng mỉm cười. Nói cũng phải, mọi người đều bảo đương kim bệ hạ là thiên tử thánh minh. Đến ta ngài còn không giết, đủ thấy ngài biết đồng cảm với dân. Du Diệu thở dài, nghĩ đến đủ chuyện về Triệu Siêu, không tiếp lời y nữa. Chỉ lát sau đã thấy Kiều Dung tìm tới, nói rằng đại ca em bảo em qua đó uống một chén. Du Diệu đưa mắt hỏi dò, Kiều Dung liền thoáng gật đầu, ý bảo hắn cứ yên tâm. Du Diệu liền đứng dậy tới phòng giam của Nhiếp Đan, y rót cho Du Diệu một chén. Tỷ tỷ của đại đã kể hết cho ta rồi. Nhiếp Đan nói, tứ đại uống một chén đi. Du Diệu liền khuyên, đại ca, huynh đừng làm căng quá, dân quý nhất, xã tắc thứ nhì, vua thứ yếu. Nhiếp Đan chỉ cười gượng, hai người một ngụm cạn chén. Nhiếp Đan xua tay, hồi lâu không thốt được lời nào. Rượu kia rất mạnh, Du Diệu uống xong, liền thấy cổ họng mình bỗng rát. Du Diệu rì rầm, nói, sau này nếu giặc Hồ kéo xuống phương Nam, đại ca rốt cuộc vẫn phải xuất binh đánh trận thôi, sao có thể ngồi yên không đếm xỉa chứ? Nhiếp Đan trầm ngâm không đáp. Nói sau đó là một tiếng thở dài. Ta định vốn sống nốt quãng đời còn lại trong này. Giọng nói hồn hậu, mạnh mẽ mà trầm thấp của Nhiếp Đan vang vọng giữa thiên lao. Nhưng nay đại ca lại cảm thấy không cam lòng. Năm đó đại ca tìm tới đệ, kết nghĩa với đệ. Tứ đệ, đệ nói thử xem, đệ có trách đại ca đã hại đệ, hại nhị đệ và tam đệ hay không? Du Diệu nghe mà sửng sốt, mãi lâu sau vẫn không thể lên tiếng. Hắn thấy sống mũi mình cay lạ, nghẹn ngào nói. Sao có thể chứ, trước nay có bao giờ để trách huynh đâu. Nhiếp Đan than rằng, sự tình hiện tại đã vượt ngoài tầm khống chế của ta lẫn đệ. Đệ cũng đừng tự trách nữa làm gì. Ngay như Tôn Thâm Tri cả đời, liệu địch như thần. Thận trọng từng ly cũng có lúc không thể phản hồi, sức người cạn kiệt kia mà. Bức thư đệ gửi cho tam đệ vào cái ngày y đăng cơ viết rất hay, trên kính trời xanh, dưới sợ muôn dân. Không chỉ người mặc hoàng bào ngồi trên ngai cửu ngũ chí tôn là y phải tuân theo. Đệ với ta là bầy tôi, cũng nên như vậy. Du Diệu lặng lặng gật đầu, biết Nhiếp Đan đang khuyên nhủ hắn. Nếu sự tình đã đến nước này, Nhiếp Đan với Triệu Siêu đương nhiên đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù là ai chăng nữa cũng sẽ không kết nghĩa với một kẻ giết cha hại anh. Bất kể y là người trên ngai thiên tử hay chỉ là kẻ ăn mày ngoài đường, chuyện này không liên quan đến thân phận hay địa vị. Trong khoảnh khắc ấy, chính Du Diệu cũng thấy lòng mình nguội lạnh. Đại ca bảo trọng, Du Diệu nói, đệ đi đây, ngày khác sẽ lại tới thăm huynh. Đừng tới thăm ta nữa. Nhiếp Đan nói bằng giọng cực nhỏ. Cũng chớ tụ tập quần thần cầu xin cho ta. Chỉ sau một thời gian nữa, y nhất định sẽ bắt đầu chiến dịch thanh tẩy triều đình. Những chuyện ấy, những người ấy, y đều ghi tạc trong lòng, không sót mảy may. Nếu đệ muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ nhị đệ, thì hãy nghe câu này của ta. Tỏ ra yếu thế, cáo quan về quê, nhẫn nại ẩn mình, kẻ khôn tự giữ. Thế cục hiện nay đã vượt ngoài tầm khống chế của đệ rồi. Nhất định